Từng đầu sợi rễ từ mặt đất xông ra, mười mấy con độ ách chi quỷ cũng rít gào lên cùng một chỗ đánh tới thiên sứ tộc người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít thiên sứ tộc người trực tiếp trúng chiêu, bị đánh giết ở đây. Toàn bộ trong dãy núi thiên sứ tộc không có dám phản kháng, như chim sợ cành cong, chạy tứ tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thiên sứ tộc người, bởi vì phản ứng kịp thời, vừa nhìn thấy đại thụ sinh trưởng, liền hoảng sợ chạy trốn, ngược lại bị đại thụ đánh chết người, không phải rất nhiều. Bởi vì chờ đại thụ trưởng thành, Diệp Lăng hạ lệnh thời điểm công kích rất nhiều thiên sứ tộc người, đã chạy ra khoảng cách rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, tổng cộng đánh chết 10 cái thiên sứ tộc người, mặt khác thiên sứ tộc người tất cả trốn đi. Đáng tiếc không nhìn thấy giả bá đặc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Lúc đầu hắn còn nghĩ, có thể hay không ở trong này nhìn thấy giả bá đặc, nếu như gặp qua giả bá đặc liền thuận tay diệt trừ giả bá đặc, đáng tiếc cũng không nhìn thấy giả bá đặc tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên sứ tộc người thoát đi về sau, hai người lăng không dậm chân, tiến vào sơn mạch bên trong. Từ nay về sau, đầu này cao cấp địa mạch chính là bọn họ. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ xuất ra đan lô tiếp tục bắt đầu cô đọng hồng hoang đan. Đáng tiếc Lục Minh trong tay bọn họ đan lô cũng không có tăng nhiều, trước đó mặc dù đánh chết 70-80 cái thiên nhân tộc cao thủ, nhưng là những người này chữ vật giới chỉ bên trong, một cái đan lô đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy đoán, những cái này thiên nhân tộc người, đem đan lô đều đặt ở trong địa mạch. Dù sao thiên nhân tộc rất nhiều người, đem đan lô đặt ở trong địa mạch chỉ cần có người trông nom, có thể không ngừng cô đọng hồng hoang đan, mang theo trên người, có thể một cái hồng hoang đan cũng không thể ngưng luyện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đan lô mặc dù không có lấy được nhưng là hồng hoang đan, ngược lại là chiếm được không ít. 70-80 cái thiên nhân tộc cao thủ trên người hồng hoang đan cộng lại, gần một ức đều bị Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người chia cắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khôi phục trước kia sinh hoạt, một bên luyện chế hồng hoang đan, một bên lĩnh hội bí thuật. Mà liên quan tới Lục Minh cùng Diệp Lăng chiếm cứ thiên sứ tộc cao cấp địa mạch một chuyện cũng truyền ra ngoài, truyền đến thiên nhân tộc trong tai, để thiên nhân tộc người vô cùng phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc Lục Minh bọn họ có đại thụ thủ hộ, bọn họ lại không làm gì được Lục Minh, chỉ có thể tiếp tục tích lũy thực lực chờ có nhiều người hơn người đột phá đến thần đế cửu trọng, tạo thành cửu thiên chiến trận đến diệt sát Lục Minh bọn họ. Chỉ chớp mắt lại qua 3 năm thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hậu thượng hồng hoang đan, lại tăng lên 3 ức. Tăng thêm trước đó là 3 ức 5.000 vạn hồng hoang đan, Lục Minh trên tay có kém không nhiều 6 ức 5.000 vạn hồng hoang đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách đột phá thần đế bát trọng 12 ức hồng hoang đan còn có chênh lệch rất lớn. Diệp Lăng đan lô so Lục Minh nhiều một ít, ngưng tụ hồng hoang đan cũng so Lục Minh nhiều một ít, nhưng là, hắn bây giờ là thần đế bát trọng cảnh tu vi, muốn đột phá đến thần đế cửu trọng yêu cầu hồng hoang đan ít nhất phải 2 tỷ mấy, càng là kém xa lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, đầu này cao cấp địa mạch hồng hoang khí, đã càng ngày càng mỏng manh. Dù sao, đầu này cao cấp địa mạch trước đó đã bị thiên sứ tộc người chiếm cứ 5 năm tả hữu thời gian, hồng hoang khí, đã bị dùng hết hơn phân nửa, 3 năm này, Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người cộng lại cũng luyện chế ra gần 7 ức viên hồng hoang đan, đầu này cao cấp linh mạch hồng hoang khí, đã nhanh muốn bị đã tiêu hao hết.